Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trên trời nổ vang một tiếng sấm kinh hoàng, ngay sau đó mưa như chút nước, không chút thương tiếc chút xuống người tôi toàn là đường lớn. Tôi đến chỗ chú cũng không có, trong chớp mắt toàn thân đã ướt sũng. Đáng sợ hơn là một chiếc xe đang lao tới đột nhiên lắc lư trái phải, rồi tông thẳng về phía tôi. Còn người tôi đột nhiên co rút, vội vàng ngã nhào sang một bên, cảm giác như chiếc xe cố ý muốn tông vào tôi, nhưng bên tai lại vang lên tiếng phanh gấp. Rất nhanh, một người phụ nữ mở cửa xe, cầm ô chạy về phía tôi, che mưa cho tôi. Xin lỗi, anh ơi, anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tôi bị ngã một cú, quần áo hơi bẩn. Tôi không sao, không bị thương. Cô ấy vội vàng đưa tay ra, muốn đỡ tôi dậy. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, là một cô gái đáng yêu, đôi mắt hạnh long lanh, khi nói chuyện trên má còn có hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Tôi rất ngạc nhiên, em đã thành niên chưa? Mặt cô ấy đỏ bừng. Em thành niên rồi, đang thực tập năm tư đại học, em vừa mới lấy bằng lái, chưa quen lắm với việc lái xe, lại thêm trời mưa nữa. Em xin lỗi vì suýt tông vào anh, để em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé, tiền thuốc men em sẽ chi trả. Thấy cô ấy vẻ mặt hoảng hốt, tôi cũng không muốn làm khó cô ấy, cười nói. Trông em còn trẻ quá, anh cứ tưởng em chưa thành niên cơ, bệnh viện thì không cần đến đâu, nhưng em có thể đưa anh về khu trung tâm thành phố không? Cô ấy khó xử nói, cũng không phải là không thể, nhưng trời mưa, em lại mới có bằng. Cô ấy càng nói giọng càng nhỏ dần, tôi đã quen nhìn những người phụ nữ mạnh mẽ như Giang Vũ Vi, bỗng nhiên gặp một kiểu cô em gái nhà bên như vậy. Nhất thời dâng lên bản năng bảo vệ, cô ấy cứ như một đóa tiểu bạch hoa trong sáng yếu đuối vậy. Anh có bằng lái xe, anh có thể lái không? Cô ấy hoàn toàn không có ý kiến gì, để tôi ngồi vào ghế lái, rồi tự giác sang ghế phụ. Chúng tôi trò chuyện một lát, phát hiện cô ấy học chuyên ngành hoạt hình, và cũng giống tôi, đang làm họa sĩ chính. Cô ấy còn ngạc nhiên hơn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh trong veo. Không ngờ, chúng ta lại là đồng nghiệp. Tôi cười đáp lời, không ngờ cô ấy trông có vẻ là một cô gái nhỏ nhút nhát, nhưng thực ra lại là một người nói nhiều. Trước khi xuống xe, cô ấy còn thêm WeChat của tôi, nói rằng hy vọng sau này có thể giao lưu học hỏi với tôi nhiều hơn. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, cười tủm tỉm. Được, tôi xách giày về nhà, không ngờ Hứa Dật Khang lại đang ở nhà. Anh ấy liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới một cái, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Tôi chột dạ nói, tắm, tôi đi tắm trước đây. Tắm rửa xong, thay quần áo xong, Hứa Dật Khang lập tức vây lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ có làm khó cậu không? Không có, tôi nhìn anh ấy, chợt bật cười thành tiếng. Hôm nay người bị chơi khăm là bọn họ ấy, cậu không thấy chứ? Tôi vừa quẹt tờ xét nghiệm ra là mặt mũi ai nấy đều tái mét cứng đơ cả. Sắc mặt anh ấy vẫn không dịu đi, vậy sao cậu lại ướt sũng như thế? Giang Vũ Vi không đưa cậu về à? Đưa chứ. Tôi chỉ là thấy mưa bên ngoài đặc biệt có hồn, lại gần đến nhà rồi, nên tôi mới xuống xe sớm, trải nghiệm một màn đi dạo trong mưa. Hứa Dật Khang cười lạnh một tiếng. Cậu đoán xem tôi có tin không? Tôi im bặt, cái loại tiểu thư tính khí khó chịu như cô ta mà bị hứa thì chắc chắn sẽ không đưa cậu về đâu. Cứ thích dùng cách này để làm cậu phải chịu ấm ức. Thôi được rồi, anh ấy đoán đúng rồi. Quả là hiểu Giang Vũ Vi ghê. Cách chương.